Chương 1998, hậu trường nàng cứng rắn, bổ canh 4. Các ngươi, dẫn ta đi trụ sở chính võ đạo liên minh công hội, để cho ta điều tra. Dịch Thủy Hàn nói. Dịch Thủy Hàn, người khác nói cái gì ngươi đều tin phó hội trưởng âm thanh không vui. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, các ngươi sợ cái gì? Diệp Hoản Hoản cười lạnh nói. Dịch Thủy Hàn nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, toàn tức nói, người bên cạnh ta bất kể, chuyện của cổ tộc, yêu cầu điều tra rõ, các ngươi phái cái đại biểu đi điều tra, gặp phải khó khăn, ta có thể rút một tay. Nhiếp gia chúng ta, nguyện ý điều tra chuyện này. Đột nhiên, Nhiếp Linh Lung đứng dậy, nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, hơi mỉm cười nói, ta cùng tỷ tỷ ta vô ưu, có tự tin có thể điều tra rõ. Mọi người tại đây, ai không muốn cùng cậu tạp chủng giáo hảo nếu là có thể đem chuyện này điều tra rõ, không nói đến tại Độc Lập Châu danh vọng tăng lên, còn có thể để cho cậu tạp chủng thiếu một cái nhân tình. Ta đi. Bỗng nhiên, Diệp Hoản Hoản cũng đứng dậy, tích cực nhấc tay nói. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, hơi nhíu mày, không khỏi có chút bất đắc dĩ, sớm phải biết, nàng chỉ cần tới rồi, liền không có khả năng sẽ chỉ là lặng yên đợi. À, vị này chính là Không Sợ Minh minh chủ, Dịch đại ca hẳn biết tác phong làm việc của Không Sợ Minh, thứ người như vậy, như thế nào khả năng gánh nhiệm vụ lớn này, hơn nữa, Không Sợ Minh cùng Nhiếp gia như thế nào so sánh, vô luận là mạng giao thiệp cùng thực lực. Một bên Nhiếp Vô Ưu mở miệng nói, Diệp Hoản Hoản hai con ngươi híp lại, hướng về Nhiếp Vô Ưu nhìn lại, lấy nàng hiện tại thân phận của Không Sợ Minh minh chủ, mạng giao thiệp cùng thực lực quả thật không bằng Nhiếp gia, có thế vậy thì thế nào? Hậu trường nàng cứng rắn hơn nữa, con trai của nàng vẫn là đồ nhi của Dịch Thủy Hàn. Mọi người chỉ thấy Dịch Thủy Hàn gật đầu một cái, đối với Nhiếp Vô Ưu nói, ngươi nói rất có đạo lý. Nhiếp Vô Ưu khẽ miệng chậm rãi câu dẫn ra, nhưng là, nụ cười còn không tới kịp hiện lên, liền nghe được Dịch Thủy Hàn mở miệng nói, chuyện này liền giao cho Bạch Minh chủ đi. Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Linh Lung, Nhiếp Vô Ưu mặt đầy không cách nào tin tưởng NG, Dịch tiên sinh, ngài có phải là nơi nào nghĩ sai rồi hay không? Dịch Thủy Hàn lời này há không phải là đang nói ở trong mắt hắn, nhân mạch và thực lực của Nhiếp gia còn không bằng Không Sợ Minh sao? Không chỉ là Nhiếp Vô Ưu, liền chính Diệp Hoản Hoản đều ngượng bức rồi, như nở dê người kha cờ cũng là chố mắt nhìn nhau, đều nói lấy Dịch Thủy Hàn làm việc quỷ dị, xem ra là thật sự. Đang lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một cái âm thanh vô cùng kích động, ha ha ha, cậu tử, người rốt cuộc xuất hiện rồi. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, cặp mắt sáng lên, cậu tử, tới làm một trượng. Dịch Thủy Hàn liếc Nhiếp Vô Danh một cái, cũng không mở miệng đáp lại, chẳng qua là nhìn về phía phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội, theo ta đi, đi trụ sở chính các ngươi. Dịch Thủy Hàn nói xong, xoay người rời đi. Hừ, không biết mùi vị phó hội trưởng một tiếng hừ lạnh, ngươi nguyện ý lãng phí thời gian, vậy thì dẫn ngươi đi nhìn. Dịch Thủy Hàn cùng võ đạo liên minh công hội mọi người rời đi sau, Nhiếp Vô Danh gãi gãi sau, cậu tử có phải là sợ ta hay không? Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, cảm giác không giống như là sợ ngươi, đó là Nhiếp Vô Danh hơi nghi hoặc một chút. Chắc là, cảm giác xem thường đi. Diệp Hoản Hoản nói. Ngươi biết cái gì, hắn là không nghe thấy ta tuyên chiến? Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt tức giận. Diệp Hoản Hoản, hít, cũng có thể. Nguyên bản, mục đích hội nghị lần này, cũng là muốn chọn lựa một cái đại biểu, đi điều tra một phen, xem ra, đã có kết quả. Giang Ly Hận nói, vốn là bọn họ tội ngục chính là chuẩn bị làm cái đầu đi thăm dò rõ ràng chuyện này, cũng có thể mở rộng tự thân sức ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, không nghĩ tới lại bị Không Sợ Minh quấy nhiễu rồi bổ canh 4.